Đệ nhất danh sách, chương 784, cáo thời đại khác, góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc từng gặp được qua tình huống giống nhau, chính là đem người đánh ngất xỉu, có thể cho nano machine người ở vào vô ý thức khống chế trạng thái. Do đó có thể khiến nano machine người tiến nhập có thể soát cơ trạng thái. Hắn phát hiện, nếu như đối phương trả lại rất thanh tình, như vậy coi như là cung điện cũng bất lực. Thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại ở chỗ này gặp được nano machine người? Khó trách ba người này chui ra xe về sau muốn trước mang mặt nạ. Xem bộ dáng là muốn che giấu sử dụng nano machine người thì ngân sắc mạch máu. Nguyên bản hắn cho rằng ba người này là Vương thị phái tới lùng bắt Giang Tử. Nhưng hiện tại hắn có phần không xác định. Bởi vì, trên thế giới này tựa hồ chỉ có Khánh thị trả lại nắm giữ lấy nano machine người kỹ thuật. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại Trúc Thác La Lam. Nói để cho La Mập Mạp cho Lạc Thành Vương Vũ Trì đám người đưa một đám nano machine người đến. Như vậy Vương Vũ Trì đám người liền có nhất định năng lực tự vệ. La Mập Mạp cùng hắn cam đoan qua. Nói trong vòng một tháng liền có thể đưa đến. Hắn sẽ an bài thủ hạ chính là người làm tốt việc này. Hơn nữa La Lam hứa hẹn. Không riêng hội chuẩn bị Vương Vũ Trì đám người nano machine người. Còn có thể vì hắn cũng chuẩn bị một phần. Bất cứ lúc nào cũng là có thể đi Lạc Thành lấy. Khi đó Nhâm Tiểu Túc còn hỏi qua La Lam kia mà. Tài đoàn khác còn có nắm giữ nano kỹ thuật sao? Lúc ấy hắn nghĩ chính là. Nếu như có Giang Tử có lẽ cũng không cần cả nhắc lấy chân tránh hiểm nghi. Nhưng La Lam lúc ấy trả lời. Tuyệt đối không có. Nano machine người kỹ thuật bây giờ là Khánh thị cơ mật. Đám kia phụ trách nghiên cứu nano machine người nhà khoa học ký giữ bí mật hiệp nghị liên gia cũng không thể một mình trở về. Phải thời khắc ở vào Khánh thị. Dưới sự bảo vệ, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc nhìn chằm chằm trên mặt đất ba người. Cho nên những người này Khánh thị sao? Có thể Khánh thị vì cái gì muốn bắt bộ Giang Tự đâu? Không có lý do a. Hơn nữa Khánh thị người tại Vương thị có thể xếp vào những cái này gián điệp. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có a, y, giám thị. Khánh thị e rằng cũng làm không được điểm này a. Hắn thế nhưng là tận mắt thấy những nhân thủ đó cầm giấy chứng nhận ra. Giấy chứng nhận trả lại vô cùng đặc thù. Tuy Nhâm Tiểu Túc vuốt không rõ những cái này đầu mối. Nhưng hắn cảm thấy nhất định là chỗ đó có vấn đề. Những người trước mắt này cũng tất nhiên không phải là Khánh thị. Bất quá, nói cho cùng trên đưa này cửa nano machine người không muốn ngu sao mà không muốn a quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Giang Tử. Các ngươi chờ một chốc, ta cầm này ba người cho xử lý một chút. Nói qua hắn liền đem ba người nhắc đến đi một bên. Đem thân thể đối phương bên trong nano machine người toàn bộ soát cơ. Sau đó hội tụ đến thân thể của mình trong. Chỉ là soát xong sau Nhâm Tiểu Túc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Này ba trên thân người nano machine người cũng quá phía trên một chút. Chống đỡ chết cũng bất quá vũ trang hắn non nửa cái cánh tay mà thôi. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc muốn cầm ba người đánh thức. Hỏi một chút thân phận của bọn hắn. Nhưng này thì hắn ngoài ý muốn phát hiện. Này ba người lại cũng đã không có tim đập. Kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Hắn thậm chí nhìn không ra đối phương là chết như thế nào vong đấy. Cái này Nhâm Tiểu Túc càng thêm xác định đối phương không phải là Khánh thị người. Bởi vì Khánh thị đối với cấp dưới cũng không hội dùng loại thủ đoạn này. Nói thật. Nhâm Tiểu Túc còn muốn hỏi một chút phụ cận có hay không đồng lõa kia mà. Nếu là có, chẳng phải có thể làm ra càng nhiều nano machine người à? Nhâm Tiểu Túc thở dài một tiếng. Sau đó đi cùng Giang Tự tụ hợp. Hắn nhìn lấy Giang Tự do dự một chút nói. Nếu không các ngươi lại hồi 61 hiệu hàng giao ở vài ngày. Chỉ là trong chốc lát công phu. Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ muốn lại nắm xưa cũ nghiệp bắt đầu câu cá chấp pháp. Về đây, Giang Tự cái này thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không hiểu Nhâm Tiểu Túc vì sao sẽ nói như vậy. Về đi làm sao? Nhâm Tiểu Túc ách. Hắn một lát trả lại thật không nghĩ tới cái gì đang lúc lý do khích lệ Giang Tự Đường về. Ta đây không phải có phần không nỡ bỏ ngài nha. Hơn nữa ta còn muốn lại cùng ngài hạ vài ngày quân cờ nha. Giang Tự nghe xong lời này lập tức quay người lên xe. Đánh cờ. Ha ha. Cái này càng không thể trở về a, Nhâm Tiểu Túc vội vàng hô. Không dưới gặp kỳ ngộ, không dưới gặp kỳ ngộ. Có chuyện hảo thương lượng đi. Giang Tự dừng bước lại. Ngươi là có cái mục đích gì mới khiến cho ta trở về a, để ta đoán xem. Ngươi nghĩ cầm những người khác cũng cho lưỡi câu xuất ra. Nhìn Giang Tự bộ dáng. Tựa hồ là ý định liều mình cùng Nhâm Tiểu Túc đóng kịch. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc cười nói. Nói đùa ngài. Thiên đại kế hoạch cũng không thể cầm ngài sinh mệnh đùa cợt có phải hay không? Nhanh chóng hồi Lạc Thành a, bên kia còn có người chờ ngài nha. Giang Tự cười gật đầu. Đi, ta bộ xương già này liền không bồi ngươi điên rồi. Bất quá buổi sáng lúc cáo biệt ta nói. Lần sau gặp lại chẳng biết lúc nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nói qua, Giang Tự lại chống quải trượng đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Bảo trọng, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Giang Tự lên xe. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên có một tia thương cảm. Xe phát động, một người phóng viên ở trên xe cảm khái nói. Thật là một cái bất cứ lúc nào cũng là đều muốn cáo thời đại khác a, một gã khác phóng viên phụ họa nói. Đúng vậy a. Hơn nữa, rất nhiều cáo biệt đều là lặng yên, không một tiếng động. Lúc trước ta ở bên ngoài làm điều tra đã hơn một năm. Bạn gái của ta tại Lạc Thành kết hôn ta cũng không biết. Giang Tử, trên xe bỗng nhiên bạo phát lên kịch liệt tiếng cười. Kéo dài không dứt, Nhâm Tiểu Túc leo tường trở lại 61 hiệu hàng rào bên trong. Đợi cho hắn một lần nữa đi tại trên đường cái thời điểm. Trung quy cảm giác chính mình như là bị ai dình coi đồng dạng. Có thể hắn quay đầu đi. Lại cái gì cũng không phát hiện. So sánh tại cái khác hàng rào sinh hoạt thời điểm bất đồng. Tại 61 hiệu bên trong hàng rào Nhâm Tiểu Túc luôn ở vào một loại bên trong thấp thỏm. Thần kinh không tự chủ được căng thẳng. Dường như gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng là hội hàng lâm. Quảng cáo. Hắn trở lại trong sân. Dương Tiểu Cận thanh âm tại bên cạnh vang lên. Người đi đâu? Giang Tự lão sư đi. Ta đi đưa tiễn hắn. Nhâm Tiểu Túc tới gần vách tường nhỏ giọng nói. Bởi vì bọn họ buổi sáng đi sớm. Ta sẽ không hô ngươi. Bất quá có phần kỳ quái là ta ở trên đường chặn giết ba người. Ba cái nano chiến sĩ. Nano chiến sĩ. Dương Tiểu Cận nghi ngờ nói. Khánh thị người. Không riêng Nhâm Tiểu Túc phản ứng đầu tiên là khánh thị. E rằng hiện ở dưới thiên tất cả mọi người thấy được nano chiến sĩ. Cũng sẽ vô ý thức nghĩ đến khánh thị trên người a. Chung quy tài đoàn khác thật không có nano machine người kỹ thuật. Như vậy miêu tả có lẽ không chính xác. Kỳ thật cũng có người nghiên cứu nano machine người. Nhưng bọn họ không có tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật. Cũng liền vô pháp vũ trang nano chiến sĩ. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Ta cuối cùng cảm thấy không phải là khánh thị người. Lần sau gặp La Lam hỏi một chút hắn a. Nếu thật là bọn họ muốn giết Giang Tử. Ta đây phải cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện rồi. Ta cảm thấy có thời đại này trong bất kỳ một nhà tập đoàn cũng có thể bị diệt. Nhưng bọn này chỉ là muốn phải nhớ sao chép chân tướng người. Không nên có sự tình. Lúc trước hắn thủ hộ hy vọng truyền thông cao ốc không cũng là bởi vì này điểm mấu chốt mà. Đám kia vội vàng ghi chép chân tướng người. Là thời đại này trong quý giá tài phú a, Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận nói. Nghe Giang Tự nói 61 hiệu hàng rào trong tiệm cơm rất ít. Hai ta ra ngoài mua ít thức ăn a, ta thu nạp trong không gian còn có loại thịt. Nhưng không có rau quả. Dương Tiểu Cận trầm mặc một chút nói. Ta hôm nay bụng có đau một chút. Không quá nghĩ ra cửa. Lời này vừa nói ra. Nhâm Tiểu Túc trong đầu bắt đầu nhanh quay ngược trở lại. Để cho Dương Tiểu Cận uống nhiều nước ấm. Dường như không thích hợp. Nói giúp nàng xoa xoa bụng. Đối phương cũng không nhất định để cho. Vậy mình nên nói như thế nào? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một lát nói. Người như vậy gầy. Nào có bụng. Dương Tiểu Cận. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.